Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế. Tập 2. Chương 11, ngâm máu rắn đau nhất. Nhanh lại nhanh. Trên trán Khương Nghị chảy đầy mồ hôi, phi nước đại giống như điên. Tiếng chuông trầm muộn dần dần gấp rút hỗn loạn phiêu đãng tại chỗ sâu trong đại hoang, ý nghĩa rằng cứ điểm các nơi sắp đóng lại. Ầm ầm. Đại địa sau lưng lay động, hắc ám cuồn cuộn, một đầu ác viên hai mắt huyết hồng đột nhiên xông ra. Miệng đầy răng nanh, quả đấm to lớn đánh xuống Khương Nghị. Khương Nghị cố gắng tránh né, lại đảo mắt bị hắc ám nuốt hết. Hắc ám vô biên, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có âm thanh líu ríu quanh quẩn ở bên tai. Cứ như vậy một hồi, toàn thân Khương Nghị bu đầy quái vật, lít nha lít nhít giống như con kiến, điên cuồng cắn xé huyết nhục. Khương Nghị trống to, linh căn trên trán phát ra cường quang chói mắt, số lượng lớn ác linh kinh sợ thối lui. Hắn thừa cơ xoay người, cưỡng ép xông ra khỏi hắc ám. Nhanh chân hướng phía trước phi nước đại, vượt lên một gốc cổ thụ la lắng phán đoán phương vị, lần nữa vọt mạnh ra ngoài. Sau mấy phút đồng hồ, toàn thân hắn kéo căng, thả người nhảy xuống một tòa vách núi phía trước. Phía dưới là sông lớn đang chảy xiết, cũng cực kỳ hỗn loạn, lít nha lít nhít bầy cá nhảy lên ra mặt nước, hắc ám ở phía xa mãnh liệt dâng trào, Khương Nghị mượn thế nước sông vọt mạnh về phía trước. Hiện tại đã không thể hy vọng xa vời trốn về Bạch Hổ Quan, mà trước lúc trời tối phải tìm được một nơi có thể tị nạn. Nói không chừng còn có hy vọng sống. Đóng cứ điểm lại. Thời điểm khi hắc ám tới gần Bạch Hổ Quan năm dặm, tất cả võ tướng trấn thủ cứ điểm toàn bộ lên tiếng rống, kích hoạt lấy linh văn cường thịnh, nắm chặt chiến đao nhìn chăm chăm đại hoang. Cửa lớn nặng nề âm âm rơi xuống, hoàn toàn không để ý bên ngoài là ai, lại có bao nhiêu người. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng một khi để ác linh đại hoang xông vào cứ điểm, đến lúc đó sẽ nguy hiểm cho trăm vạn nhân khẩu phía sau Bạch Hổ Thành. Hắc ám lao nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, lít nha lít nhít tê khiếu hỗn loạn ồn ào, bên trong phảng phất như có mấy vạn mạnh thú ác linh, hai mắt đỏ hồng căm tức nhìn cường quang bao phủ cứ điểm Bạch Hổ Quan. Nguyên giáp vệ bắn tên. Tám đại võ tướng cùng lúc hô to, giơ cao chiến đao rồi hạ mạnh xuống. Trong chớp mắt, 100.000 nguyên giáp vệ giận dữ hét lên, âm thanh rung động thiên địa, lung lay cứ điểm. 100.000 ô cương tiện lấp lóe hàng quang giống như màn mưa nổ bắn ra đánh về phía hắc ám vô biên. Khương Nghị thuận thủy triều mãnh liệt đi không biết bao lâu, rốt cục cũng thấy được một cái hố ẩn nấp, hắn bắt lấy dây leo, thuận thế xông vào. Không lo được tình cảnh xung quanh, cũng mặc kệ bên trong là cái gì, nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong cái hố kia. Cái hố uốn lượn khúc chiết, bảy ngọt tám quẹo, nhưng xu thế chỉnh thể lại đang hướng lên trên. Khương Nghị bò lên thật lâu, cái hố lại bỗng nhiên lộn vòng xuống phía dưới, không cẩn thận, cả người tuột xuống. Phù phù một tiếng, cả người hắn trùng điệp đập vào một đống thứ gì đó, mùi hôi thối nồng đậm đập vào mặt. Ngực và bụng Khương Nghị quay cuồng, kém chút phun ra, nhìn buồn nôn xuống xem xét, mặt mũi trắng bệch. Phía dưới lại là một đống thi thể, bộ dáng thê thảm, máu tươi chảy ngang, có người cũng có yêu, từng người chết không nhắm mắt, để toàn thân hắn ứa hơi lạnh. Đây là nơi nào? Khương Nghị vội vàng xem xét bốn phương tám hướng. Nơi này là động sâu của một con yêu thú, rộng 50-60 mét. Cao tới 10 mét, vô cùng rộng rãi, nhưng lại rất cứt lạnh. Trong gốc có một quả trứng, lớn nhỏ như đầu người tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu thú ở bên trong đang vặn vẹo. Cũng may không nhìn thấy con mẫu thú kia, nhưng hẳn là lúc nào cũng có thể sẽ trở về, bởi vì những thi thể dưới thân hắn này rất có thể là chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thú sắp phá xác kia. Khương Nghị không lo được nhiều như vậy, chí ít tạm thời đã an toàn. Hắn thoáng thở phào, lúc này mới tới kịp kiểm tra thân thể. Mặc dù bị hắc ám nuốt sống một hồi rất ngắn, nhưng toàn thân cao thấp lại tràn đầy vết thương, có bị gặm cắn, có bị xé rách, máu me đầm đìa, bất quá hổ văn thảo và ngưng ngũ thảo đều còn đấy. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, vạn hạnh có thể kịp thời tìm tới được nơi như thế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ma sát nặng nề. Mẫu thú trở về rồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian nằm chết dí trong đống thi thể, nâng lên mấy đầu thi thể che lại. Giả chết. Chỉ trong chốc lát sau, một đầu cự thú chậm rãi đi vào động sâu, Khương Nghị mở nhỏ mắt xem xét, vừa nhìn đã hít một ngụm khí lạnh. Lại là một con đại xà to lớn, toàn thân như mực, đầu dữ tợn, lưỡi rắn đỏ hồng không ngừng phun ra nước và. Nó dài ít nhất cũng 30 mét, thật khiến cho người khác rùng mình, phía sau lưng có hai đầu cánh ngắn nhỏ, mỗi khối lân phiến đều to bằng bàn tay, hình thể nó thật kinh người, lại toàn thân đều là thương, máu tươi chảy ròng. Khương Nghị lập tức nhắm mắt lại, tim đều nhảy đến cổ. Tê. Đại xà giống như rất thống khổ,

Khương Uyển Nhi nghe được tiếng vang đột nhiên xuất hiện, nên đi ra sơn cốc, mặc dù kinh mạch đã bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn vô cùng suy yếu. Võ pháp Diêm Bá lưu lại, sao muội ra ngoài làm gì, nhanh đi nghỉ ngơi. Thân thể ta đã tốt hơn nhiều, nghĩ ca ca, huynh là mấy phẩm linh văn. Khương Uyển Nhi trước đó cũng không có chú ý đến việc Khương Nghị đã thức tỉnh linh văn. Lục phẩm. Khương Nghị muốn lưu tin tức thánh linh văn đến trên sinh tử đài Thương Châu Võ Viện. Khương Uyển Nhi cười khẽ, chúc mừng cho Khương Nghị. Nàng biết thiên phú của Khương Nghị không thể kém hơn so với mình. Nếu như công khai tin tức lục phẩm linh văn, nhất định có thể gây nên oanh động trong thành Bạch Hổ. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau 3 tháng, ta đưa muội về Thương Châu Võ Viện, khiêu chiến Bạch Hoa. Huynh thật muốn khiêu chiến Bạch Hoa. Khương Uyển Nhi nhớ tới Bạch Hoa, thần sắc lại trở nên ảm đạm. Hắn đã thương muội, đương nhiên phải để hắn trả giá đắt. Nghị ca ca, hắn là linh anh cảnh cửu trọng thiên, hắn rất mạnh. Võ pháp phối hợp thể thuật, ta đã nắm chắc. Sau khi khuyên Khương Uyển Nhi về thạch ốc nghỉ ngơi, Khương Nghị lấy ra 30 mấy gốc hổ văn thảo bắt đầu tu luyện. Hắn không trực tiếp ăn trứng rắn, ngược lại đang trông chờ tiểu thú phá xác, hấp thu viên ngọc châu kia, tiểu thú nhất định có thể trở thành một đầu đại yêu. 2 ngày sau, nương theo hổ khiếu mát lạnh, một đoàn liệt diễm đầu hổ uy vũ bộc phát, kim quang cuồn cuộn, đánh về phía ngọn núi phía xa xa, nổ tung thành một cái hố to hơn 5 mét. Xong rồi. Khương Nghị thở ra một hơi dài, rất hài lòng về uy lực của vạn thú thiên hoàng quyền. Mặc dù còn không có ngưng tụ thành giống như bộ dáng mãnh hổ khổng lồ, nhưng ở cảnh giới của hắn đã có thể hình thành đầu hổ đã là rất tốt. Chỉ vài ngày ngắn ngủi trôi qua, cảnh giới vẫn không có tiến vào ngũ trọng thiên. Mỗi lần điều động vạn thú thiên hoàng quyền cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa linh lực của hắn. Một lần suy yếu cần điều bộ thật lâu mới có thể tiếp tục tu luyện. Còn phải làm chút đan dược để phụ trợ tu luyện. Khương Nghị rời khỏi sơn cốc, đi ra sơn lâm thâm thúy rậm rạp. Khương Nghị. Trên đường đã phía ngoài sơn lâm, Khương Linh Mộng đang chờ hắn. Linh Mộng cô nương, ngươi lại có chuyện gì? Ngươi thật ở chỗ này. Khương Linh Mộng rất phiền muộn, nàng tới đây vòng vo nhiều lần. Mỗi lần tiến vào sơn lâm đều bị lạc đường, sau đó không hiểu thấu liền đi ra. Ta ở lại đây 8 năm, Diêm Bá trước khi rời đi bố trí mê trận trong núi rừng, trừ phi nhớ kỹ quỷ tích, nếu không người bình thường rất khó tới gần tòa sơn cốc kia. Mang ta đi vào, ta muốn gặp Uyển Nhi. Uyển Nhi rất tốt, hôm nào đi. Ngươi đứng lại, Thương Châu Võ Viện ngày trước đưa chiến thư đến Vương Phủ, Bạch Hoa đã đáp ứng Võ Viện nhận lời khiêu chiến của ngươi trong đại hội chiêu sinh tiếp, những ngươi mong muốn. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Khương Nghị nhẹ gật đầu, không nhiều lời thêm gì. Khương Nghị, hiện ngươi muốn báo thù cho Uyển Nhi, ta có thể hiểu được, nhưng ta vẫn là câu nói kia, ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi mấy ngày nay cũng phong mang quá lộ, ta hoài nghi ngươi không sống tới sau 3 tháng. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi không sống tới sau 3 tháng, Yến Khinh Vũ sẽ thay ngươi, leo lên sinh tử đài Thương Châu Võ Viện. Khương Linh Mộng nghe nói giữa cứ điểm và Vương Phủ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, không còn ép buộc huynh muội Khương Nghị và Khương Uyển Nhi làm chuyện gì. Nhưng Khương Nhân không phải người lương thiện, chịu khuất nhục lớn như vậy, trên mặt chắc chắn sẽ không dám làm cái gì, vụng trộm chắc chắn sẽ không tha cho Khương Nghị. Còn có Tiêu Khuê tại cứ điểm thứ 3 cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Khương Nghị. Khương Nghị vừa đi vào Sâm La Điện liền nhận lấy đủ loại ánh mắt của tử đệ Khương gia và tử đệ cứ điểm. Bọn thị vệ Sâm La Điện từ các nơi đi tới, ánh mắt bén nhọn cảnh cáo tất cả mọi người, nghiêm cấm nháo sự ở chỗ này. Tiểu công tử, ngươi muốn tìm cái gì? Một vị trưởng lão thủ điện tóc hoa râm đi tới, bộ dáng rất phổ thông, lại tản ra một cổ khí tức hùng hồn cường thịnh. Tìm chút đan dược dùng để tu luyện. Rất xin lỗi, ngươi không thể lại cầm đồ vật từ Sâm La Điện. Trưởng lão thủ điện lắc đầu, thở dài. Đây là tộc lão vừa ra lệnh. Ngươi có thể tiếp tục ra vào Khương Vương Phủ, nhưng không thể lại dùng bất kỳ vật gì bên trong. Đãi ngộ như thế đối với ngươi và Khương Uyển Nhi thật không công bằng. Chúng ta cũng thật đáng tiếc, nhưng Sâm La Điện chúng ta bất lực, còn xin tiểu công tử thông cảm. Khương Nghị than nhẹ trong lòng, đã sớm nên tính tới, hắn không thể để cho trưởng lão khó xử. Vậy ta đi đây. Chờ chút đã, tiểu công tử, nếu đã đến, có gì cần có thể cầm một chút, chỉ là về sau không thể. Không cần, tạ ơn hảo ý của trưởng lão. Ta cho phép. Trưởng lão ngăn Khương Nghị lại, hắn vẫn phải có chút quyền hạn ấy. Khương Nghị không có đi tìm đan dược, mà tìm được một bộ linh cấp võ pháp Tôi Linh Thuật ở trong tầng võ pháp thứ 3. Nếu không thể lại dùng đan dược, hắn sẽ tự mình rèn luyện. Bộ võ pháp này tương đối đơn giản, cũng không phải trực tiếp cô động thành đan dược,

Nam tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể đều cong lại, nội tạng đều giống như nổ tung, phát ra tiếng kêu gào đau đớn, hung hăng đụng vào đại thụ cách đó 5 mét, chấn thân cây lay động, lá cây bay xuống lả tả. Nam tử mặc dù thống khổ, nhưng năng lực phản ứng lại phi thường mạnh, vừa nằm rạp trên mặt đất đã bắn ngược người lên, trước tiên kích thích linh văn. Ánh sáng mạnh chói mắt, hiện ra một sợi đằng văn ấn. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thuận thế lao lên, linh lực mênh mông ngưng tụ trên cánh tay thành sợi đằng tráng kiện, giống như một đầu rắn to màu xanh nhào về phía Khương Nghị. Ai phái ngươi tới? Khương Nghị không tránh không né, ngay tại khoảnh khắc sợi đằng đụng tới liền nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên xuất kích, trong tiếng âm âm trầm đục, trực tiếp đập vỡ nát sợi đằng. Cái gì? Sắc mặt nam tử hơi biến, hắn nghe nói Khương Nghị có thể đánh ra lực quyền vạn cân, nhưng lực lượng sợi đằng của hắn cũng không phải vạn cân, thì có thể chấn vỡ. Khi sợi đằng xốc xích rơi xuống, Khương Nghị đứng tại chỗ, nhưng trong tay đã kéo căng một cây cung, đầu mũi tên trên cung sắc bén đã khóa chặt nam tử. Ô cương cung, ngươi có thể kéo ô cương cung. Nam tử lần nữa biến sắc. Đây là vũ khí hạng nặng uy hiếp mãnh thú đại hoang của Bạch Hổ Quan, không chỉ có uy lực to lớn, mà lại còn phi thường nặng nề. Muốn kéo mở ô cương cung, thì cảnh giới ít nhất phải là linh anh cảnh bát trọng thiên trở lên, hoặc chính là cường giả luyện thể có lực cánh tay được 20.000 cân. Toàn bộ 100.000 huyền giáp vệ Bạch Hổ Quan đều là cường giả luyện thể linh văn phổ thông. Ai phái người tới, nói. Khương Nghị vững vàng lôi kéo ô cương tiễn, mũi tên không nhúc nhích tí nào hiện ra hàng quang thấu xương dưới ánh mặt trời. Loại ô cương tiễn đặc hữu của Bạch Hổ Quan này, trên cấu tạo phi thường ác độc, phía trước không chỉ thu to, còn có 3 cái tim lăng. Ngay khi bắn ra sẽ xoay tròn kịch liệt, chuyên môn đối phó những mãnh thú có lân giáp dày, lực sát thương cực kỳ cường đại. Trên trán nam tử chảy ra mồ hôi lạnh, chưa từng nghĩ tới sẽ bị một tiểu tử uy hiếp. Khoảng cách gần như thế, ô cương cung cơ hồ trong nháy mắt liền có thể oanh tới. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi, ngược lại là ngươi, vì cái gì đột nhiên hạ sát thủ với ta? Một lần cuối cùng, là ai phái ngươi tới? Khuôn mặt Khương Nghị kiên nghị, thanh âm lạnh nhạt, tư thái hay khí thế đều hoàn toàn không giống như một thiếu niên. Nam tử đột nhiên đứng thẳng người, mở hai tay ra, khóe miệng cong lên nói. Ta nói, ta chỉ đi ngang qua. Thấy không rõ trong tay của ta là cái gì sao? Thế nào, ngươi dám giết ta? Bành! Một tiếng vang trầm, ô cương tiện thoát cung mà ra, xoay tròn tạo ra tiếng gió chói tai, trong chớp mắt đã xuyên thấu bụng nam tử, lực lượng mạnh mẽ khuấy vết thương lên to bằng nắm đấm. Máu chảy ồ ạt. Nam tử như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội, hoảng hốt lui về sau hai bước, trùng điệp quỳ trên mặt đất, hắn khó tin khi nhìn lỗ máu trên bụng. Đều nói người sinh tử muôn bọn hắn làm việc tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạc, tiểu hài tử này làm sao, so với bọn hắn còn hung ác hơn vậy. Khương Nghị lần nữa kéo ra ô cương cung, mũi tên băng lãnh tập trung vào đầu của nam tử. Nói ra là ai phái ngươi tới, nếu không, mũi tên tiếp theo sẽ đòi mạng ngươi. Nam tử run rẩy ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiểu gia hỏa, ngươi điên rồi, ngươi đã gây sai người, từ giờ trở đi, là ân oán cá nhân. Vừa dứt lời, nam tử im lặng dùng sức cắn miệng một cái, tiếp đó kịch liệt ho khan, thân ngã xuống. Khương Nghị cảnh giác một lát, đi đến trước mặt nam tử, dùng sức đá một cước, nam tử cứng ngắc ngã qua một bên, toàn thân bò đầy vàng đen. Cắn độc chết. Khương Nghị kinh ngạc nói nhỏ, thu hồi ô cương cung, dò xét một hồi ở trên người hắn, không có tìm thấy tiêu chí thân phận gì cả. Đây rốt cuộc là người nào? Không chỉ xuất thủ tàn nhẫn, đối với mình cũng rất hung ác. Vậy mà nói chết thì chết. Khương Nhân, hay là Tiêu Khuê? Sắc mặt Khương Nghị âm trầm, người có thể hạ độc thủ với hắn, chỉ có thể là hai tên này. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn cũng dám trực tiếp động thủ trong Bạch Hổ Thành. Trở lại sơn cốc. Lòng bàn tay Khương Nghị ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng, dựa theo tôi linh thuật chỉ đạo, thử nghiệm ngưng tụ đỉnh lô. Chỉ là cảnh giới hắn quá thấp, cũng chỉ tiếp xúc võ pháp mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, từ sáng sớm một mực cố gắng đến đêm khuya. Miễn cưỡng ngưng luyện ra một cái nồi. Nhìn nồi lớn trôi nổi trước mặt, Khương Nghị có chút im lặng, nhưng quản nó có đẹp hay không, có tác dụng là được. Khương Nghị lấy ra linh thảo khác, ném vào từng cây theo thứ tự, từ trong khí hải điều động ngọn lửa màu vàng, kết quả liệt hỏa bốc lên, linh thảo hóa thành tro tàn ngay tại chỗ. Khương Nghị đau lòng một trận, ổn định lại hỏa thế, tiếp tục nếm thử, lại là ném vào mười mấy gốc linh thảo tách ra nhiều loại ánh sáng sáng chói, sau đó bắt đầu khô héo. Tiêu tán, Khương Nghị dựa theo tôi linh thuật dẫn đạo, xảo diệu khống chế hỏa thế biến hóa, khi thì ngăn chặn liệt diễm, khi thì kích thích linh văn sôi trào hỏa thế, tinh thần tập trung cao độ. Nhưng, khi linh thảo hoàn toàn tiêu tán, một giọt linh dịch cũng không có xuất hiện, Khương Nghị không cam tâm, sau khi hơi điều chỉnh trạng thái, hắn lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Linh thảo càng ngày càng ít, hắn đối với việc khống chế linh lực cũng dần dần trở nên thành thạo. Đây là một quá trình khống chế tinh diệu, cũng là một quá trình tôi luyện dài dằng dặc. Khi ánh nắng sáng sớm tiến đến, một cổ mùi thuốc bắt đầu tràn ngập ở sân cốc. Khương Nghị mồ hôi đầm đìa, tinh thần tập trung cao độ, nhìn chăm chăm lấy một đàn linh dịch trong suốt trong liệt diễm. Xong rồi, bạn đang nghe truyện trên kênh Khương Nghị khẽ nói, linh dịch dâng lên, bị thu vào trong bình ngọc sớm đã chuẩn bị tốt. Hắn vận chuyển đại diệu thiên kinh, cấp tốc khôi phục tinh thần, tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Sau khi có kinh nghiệm cùng kỹ xảo, mọi việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Những linh thảo còn sót lại kia biến mất từng đám, biến thành một giọt lại một giọt linh dịch, cất vào bình ngọc, cuối cùng thu đầy một bình. Cũng không tệ lắm, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Hẳn là không kém bất kỳ ai đâu. Trên mặt Khương Nghị rốt cục lộ ra nét vui mừng, cầm lấy bình ngọc uống một hớp nhỏ. Linh dịch vào cơ thể giống như một dòng suối trong chảy qua kinh mạch toàn thân, tiêu trừ hết mỏi mệt của thân thể, cũng như nuôi dưỡng huyết nhục thần hồn. Không cần luyện hóa, bọn chúng cấp tốc hội tụ đến khí hải, giống như tôi linh thuật miêu tả, dạng linh dịch này có thể trực tiếp tiến vào khí hải, cũng biến thành phóng thích võ pháp, kéo dài luyện hóa trong lúc vô hình ma luyện Khương Nghị về việc khống chế linh lực, cảnh giới một mực ổn định hình như đã chạm tới hàng rào ngũ trọng thiên. Khương Nghị rót toàn bộ linh dịch vào trong miệng, linh lực lao nhanh, hội tụ vào khí hải. Một cổ kim quang chói mắt dâng lên, từ bên trong chiếu sáng toàn thân, kim viêm thánh văn bùng nổ phụ trợ Khương Nghị giống như một tôn thánh tử. Không biết qua bao lâu, trong cõi u minh chợt có một tiếng vang nhỏ, cảnh giới kịch liệt lắc lư rốt cục đã đột phá hàng rào, tiến vào linh anh cảnh đệ ngũ trọng thiên. Thân thể cùng lúc cho phản hồi tương ứng, khí hải mãnh liệt khuếch tán, tinh khí thần cường thịnh hơn rất nhiều. Kinh mạch và mạch máu cuốn quanh, cảm giác như huyết nhục và xương cốt toàn thân đều trở nên cứng cáp hơn. Rốt cục cũng đột phá, Khương Nghị dò xét thân thể, mặc dù vượt qua một trọng thiên có chút gian nan, nhưng đối với một người không có bất kỳ đạo sư chỉ đạo, chỉ là người mới học mà nói thì đã phi thường khó được. Xem ra luyện linh dịch và võ pháp có thể phụ trợ lẫn nhau, cũng không thể chậm trễ. Khương Nghị tìm được bí quyết bước đầu. Biển Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, ta đến Đại Hoang đây. Nghị ca ca, chú ý an toàn, ta chờ huynh trở về. Sáng sớm, Khương Nghị tạm biệt Biển Nhi, ngụy trang đơn giản sau đó rời khỏi sân cốc. Khi hắn đi đến nơi vùi lấp thi thể trước đó vậy mà cái gì cũng biến mất, vết tích đều bị xử lý sạch sẽ. Trong lòng Khương Nghị tăng thêm vài phần cẩn thận, chạy tới cứ điểm thứ 8. Mặc dù hắn muốn che giấu thân phận, nhưng chỉ mới 13 tuổi, dù sao vẫn quá nhỏ. Vừa đứng trong nhóm người tất cả đều là hắn tử vai u thịt bắp thì lập tức đã tạo nên chú ý. Thời điểm trước kia, không có ai để ý đến một hài tử như vậy, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn cũng dám đơn độc tiến vào Đại Hoang, không sợ bị người khác hại chết. Đám tán tu chú ý đến Khương Nghị, cảm giác tiểu tử này không quá thông minh. Khương Nghị, Bạch Hoa sư huynh đã tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, sau 3 tháng, chúng ta chờ ngươi ở Thương Châu Võ Viện, chỉ mong ngươi có thể sống đến ngày đó. Các đệ tử võ viện cao ngạo chú ý tới hắn. Khương Nghị ai cũng không thèm để ý, chờ sau khi cửa lớn cứ điểm mở ra liền theo biển người xông vào rừng rậm, một mực xâm nhập hơn 10 dặm, tìm kiếm linh thảo các nơi. Thời điểm trước kia xông xáo Đại Hoang, rất ít để ý tới những linh thảo này, đều là tìm kiếm những mảnh thú để chém giết, tôi luyện nhục thân. Nhưng, linh thảo linh quả có chút đặc thù thì đều lưu ý. Đại khái khoảng 1 năm trước, thời điểm hắn còn đang tránh né mảnh thú truy sát bất ngờ đi vào một cái u cốc. Trong khe hẹp u cốc phát hiện 10 mấy gốc sâm già bị hắn cẩn thận từng ly từng tí che đậy kín. Tình huống giống như vậy, trong rừng rậm còn có 5 nơi, hiện tại vừa vặn có thể toàn bộ tìm ra, luyện chế linh dịch. Một mực đến giữa trưa, Khương Nghị thu hoạch đầy một túi linh thảo linh quả, mùi thuốc nồng nặc xuyên thấu qua túi tràn ngập trong rừng rậm. Nhiều đây có thể luyện được 5-6 bình. Khương Nghị hài lòng vỗ vỗ túi, sau khi bó chặt liền trở về, hắn vừa chạy trốn vừa không ngừng điều tra cánh rừng rậm rạp mờ tối chung quanh, bảo đảm an toàn. Cái này không chỉ là đang cảnh giác mảnh thú rắn độc có thể thấy được khắp nơi, mà còn đang cảnh giác khả năng bị người khác truy tung. Mặc kệ người trước đó kia có phải do Khương Nhân phái tới hay là do Tiêu Khuê an bài hay không, nếu đã bắt đầu thì sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đi không bao lâu cũng không có phát hiện người khác truy tung, lại nghe được nơi xa truyền đến tiếng chém giết hỗn loạn, đang hướng phía nơi này cấp tốc tới gần. Khương Nghị lập tức bò lên trên một gốc đại thụ tráng kiện phía trước, trốn ở trong tán cây, nắm chặt ô cương cung chậm rãi kéo ra, mũi tên bén nhọn tập trung vào phương xa. Bên ngoài mấy trăm mét, một vị thiếu nữ mỹ lệ cao gầy toàn thân đầy máu tươi, chật vật phi nước đại, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Ngươi trốn không được đến lúc trở về Bạch Hổ Quan đâu, đem kim huyết đằng giao ra. Không muốn chết quá khó nhìn thì đứng lại cho ta. Hai tên nam tử điêu luyện cưỡi Tùng Lâm Thương Lan cực tốc đuổi bắt. Ta là tử đệ võ tướng trong cứ điểm, nếu như các ngươi giết ta, Bạch Hổ Quan tuyệt đối không tha cho các ngươi. Thiếu nữ lo lắng thúc giục linh văn, gió mạnh màu xanh vần quanh toàn thân, tốc độ nhiều lần tăng lên, nhưng thương thế nghiêm trọng đang tiêu hao thể lực, ngay cả ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Giữ ngươi lại càng không được. Một tên nam tử cao lớn đứng dậy, vững vàng ngồi xổm ở trên lưng Tùng Lâm Thương Lan phi nước đại. Hắn gầm lên giận dữ, linh văn trên trán phát sáng trùng thiên, liệt diễm mênh mông mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu hỏa tiên, ra lửa, tráng kiện bạo kích giữa trời, bắn thẳng đến thiếu nữ kia. Xuất thủ vô tình. Thiếu nữ cấp tốc tránh né, âm thanh hỏa tiên oanh minh nổ tung trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu đáng sợ, rất nhiều đá vụn hòa với liệt diễm bắn về phía hướng nàng. Cơ hồ cùng một thời gian, Tùng Lâm Thương Lan nhào tới, ánh mắt hung tàn, miệng đầy răng nanh, mở ra lợi trảo bén nhọn chụp về phía sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ lăng lệ quát to, gió mạnh toàn thân bỗng nhiên hóa thành lưỡi đao sắc bén gào thét đánh vào trên thân Thương Lan, khiến thân thể nó đầy vết thương máu me đầm đìa. Nhưng tính tình Thương Lan trời sinh hung tàn, lợi trảo đang mở to không có bất kỳ ảnh hưởng gì, rắn chắc đập vào phía sau lưng nàng, lập tức máu me đầm đìa, lột một lớp thịt thấy cả xương trắng bên trong. Con quỷ nhỏ, chính ngươi muốn chết, không oán chúng ta được. Một nam tử gầy gò khác cưỡi Tùng Lâm Thương Lan giết tới, trường đao trong tay bỗng nhiên giơ lên, đao khí gào thét lạnh thấu xương bổ về phía thiếu nữ. Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, dứt khoát rút kiếm đâm thẳng đến trường đao, âm thanh đao kiếm va vào nhau vang vọng. Lợi kiếm cuốn lên cuồng phong mãnh liệt hóa thành kiếm khí dày đặc, nhưng trường đao cùng lúc dâng lên thổ khí hùng hậu, trong nháy mắt đã đánh tan lợi kiếm của nàng. Linh văn nàng mạnh, võ pháp càng mạnh, nhưng thương thế lại quá nặng. Dưới người nam tử Tùng Lâm Thương Lan đồng thời cũng lùn lên, vung lợi trảo lên cao như thiểm điện móc về phía ngực thiếu nữ. Xong. Trong lòng thiếu nữ lột bột một chút, phảng phất như thấy được dáng vẻ mình chết thảm. Giữa khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, trong tán cây đại thụ phía trước chợt hiện lên hàn quang, một cơn gió lạnh đâm xuyên không khí, xoay tròn gào thét tạo ra âm thanh trầm đục, đánh xuyên qua đầu con Thương Lan kia, máu tươi phun tung tóe, lực trùng kích to lớn đánh bay cả người nó ra ngoài, ngay cả nam tử trên người Thương Lan cũng đều mất đi khống chế, chật vật nhào đến mặt đất. Hai, nam tử rơi xuống đất, sau một khắc bỗng nhiên luồn lên, vung trường đao lên muốn tìm kiếm mục tiêu. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, hàn mang lại nổi lên đối diện mà tới, tinh chuẩn lại mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trùng điệp ngồi dưới đất, đến chết vẫn đều không thấy rõ được địch nhân là ai. Trong chớp mắt xảy ra biến cố để thiếu nữ mỹ lệ sửng sốt một chút, cũng làm cho nam tử cao lớn ở phía trước đang chuẩn bị thưởng thức tử trạng của nàng ngây ngẩn cả người. Sau khi Khương Nghị bắn liên tục hai đạo ô cương tiễn, lần nữa kéo mũi tên thứ ba, khóa chặt nam tử phía trước sau đó lập tức buông tay. Tuy nhiên, nam tử kia có phản ứng cực nhanh, ngay lúc hàn quang xuất hiện trong chốc lát đã né qua một bên, tránh khỏi nguy hiểm chí mạng. Ô cương tiễn bay qua sát bờ vai của hắn, đánh vào rừng sâu, đâm vỡ một khối đá lớn. Ô cương tiễn. Mặt nam tử biến sắc, lập tức tránh né đến phía sau đại thụ bên cạnh. Nhưng hàn quang lại xuất hiện lần nữa, âm thanh ô cương tiễn bắn xuyên qua đại thụ, đánh vào phía sau lưng của hắn, hắn ở tại chỗ kêu thảm nhào ra ngoài. Thiếu nữ nhất trường kiếm lên, quát một tiếng, kiếm khí như thác nước, bổ vào trên thân nam tử tạo ra vết thương nhìn mà giật mình. Nam tử kia vừa sợ vừa giận, lại bận tâm ô cương tiễn, nên không dám ham chiến, một phát bắt được Tùng Lâm Thương Lan đang xông tới, cấp tốc trốn vào trong rừng rậm. Thiếu nữ muốn đuổi theo, nhưng không có khí lực, lão đạo kém chút quỳ trên mặt đất. Khương Nghị vung lấy cánh tay, từ trên cây nhảy xuống, ô cương cung phi thường nặng, bắn liền bốn phát đã là cực hạn của hắn. Tạ tiền bối cứu mạng. Thiếu nữ trở về từ cõi chết, quay người muốn cảm tạ, lại không nghĩ rằng lại chỉ là một tiểu tử. Ngươi vừa mới nói ngươi là người của cứ điểm. Khương Nghị cảm giác thiếu nữ kia có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi là ai. Ta là Yến Khinh Vũ, nữ nhi võ tương Yến Tranh trấn thủ cứ điểm thứ ba. Toàn thân thiếu nữ bị máu tươi nhiễm ướt nhẹp, y phục dán chặt thân thể, phát họa đường cong hoàng mỹ ra ngoài. Mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nàng mỹ lệ như thế nào. Nàng chính là Yến Khinh Vũ, nhận lời phụ thân triệu hoán trở về từ Kim Dương Cung. Vì để có thể chiến thắng Bạch Hoa, nàng một thân một mình đi vào Đại Hoang lịch luyện. Trước đó coi như thuận lợi, hôm nay muốn xâm nhập vào sâu một chút, vậy mà may mắn phát hiện kim huyết đằng. Sau một phen chém giết thật vất vả với huyết mạng thủ hộ nơi đó lấy vào tay, lại bị hai tên khốn kiếp kia tập trung vào. Nếu như không phải gặp được thiếu niên này, nàng hôm nay có khả năng giữ nhiều lành ít. Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi. Yến Khinh Vũ lưu ý nhìn ô cương cung trong tay thiếu niên đối diện. Nàng sinh ra ở Bạch Hổ Quan, lớn lên ở Bạch Hổ Quan, rất rõ ràng trọng lượng của ô cương cung, muốn kéo ra là không dễ, băng liền bốn phát càng khó. Đối với một hài tử mười mấy tuổi mà nói, gần như không có khả năng, trừ phi được bồi dưỡng đặc biệt, mỗi ngày phục dụng các loại đan dược luyện thể. Yến Khinh Vũ nghĩ đi nghĩ lại, không có nhớ tới các vị phó tướng võ tướng tám đại cứ điểm nào có hài tử như vậy. Tiểu nhân vật Khương Nghị ném ô cương cung, bắt đầu lột áo. Ngươi làm gì? Yến Khinh Vũ lập tức cảnh giác lui lại hai bước. Phụ thêm đi, ta phát dục. Khương Nghị ném áo của mình cho Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ cúi đầu xem xét, vừa mới chỉ lo chạy trốn chém giết, y phục lộn xộn không chịu nổi, sau lưng bị lợi trảo xé mở, y phục đều bị rách đổ về phía trước, cảnh đẹp bên trong nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian bao lại y phục, xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn thiếu niên, cái gì gọi là ngươi phát dục? Khương Nghị thấy Yến Khinh Vũ nên không tiện thua ô cương cung vào thanh đồng tiểu tháp, treo trên lưng, nắm ô cương đao đi trở về. Yến Khinh Vũ ăn vào một viên đan dược chữa thương, đuổi kịp Khương Nghị. Ngươi lớn bao nhiêu? 13 tuổi. Sao ngươi có thể kéo ra ô cương cung được? Mỗi ngày rèn luyện thì có thể. Khương Nghị đi ở phía trước, ánh mắt sáng tỏ cảnh giác rừng rậm mờ tối chung quanh, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại, đi vào chỗ tối ẩn núp mạnh thú. Ngươi thường xuyên đến đại hoang sao? Yến Khinh Vũ càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bộ dáng người này chỉ giống như hài tử, nhưng thần sắc khí thế các loại lại càng giống như những tán tu liếm máu trên lưỡi đao. Rất nhiều năm. Ngươi tên là gì? Không trọng yếu. Ngươi đã cứu ta nên cảm ơn ngươi, nói cho ta biết danh tự, ta sẽ nhờ phụ thân ta về sau quan tâm ngươi. Ta cứu ngươi cũng bởi vì kính trọng phụ thân ngươi. Ngươi và phụ thân ta rất quen sao? Không quen, nhưng kính trọng hắn. Hai người cứ như vậy câu được câu không đi tới, không bao lâu đều không nói gì nữa. Chỉ sau chốc lát, Khương Nghị khẽ cho mày, cảm thấy một trận choáng đầu. Chờ chút đã, ta hơi mệt. Yến Khinh Vũ bỗng nhiên lảo đảo mấy bước, đỡ lấy đại thụ bên cạnh, nàng lung lay đầu một hồi, cảnh tượng trước mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Có độc. Khương Nghị lập tức cảnh giác, cũng cảm nhận được cảm giác suy yếu mãnh liệt. Lúc này, hỏa điểu trong khí hải chợt thức tỉnh, bạo phát ra liệt diễm hình thành vòng xoáy, dẫn dắt linh lực trong kinh mạch nuốt luyện khí độc, huyết dịch trong mạch máu cũng bắt đầu gia tốc chảy nhanh, tiêu trừ lấy cảm giác mệt mỏi. Thánh linh văn lại còn có công hiệu này. Khương Nghị không có đào tẩu, mà làm bộ hư nhược dừng lại, vịn tảng đá bên cạnh chậm chậm ngồi xuống. Trên con đường này không có độc chướng, càng không có độc thảo, đột nhiên trúng độc chỉ có một khả năng, chung quanh có mai phục. Nếu như không phải hướng tới Yến Khinh Vũ, thì mục tiêu chính là hắn. Hắn hôm nay vẫn luôn rất cảnh giác, nhưng thời điểm vừa mới cứu Yến Khinh Vũ, có khả năng tạo náo động lớn, sau đó thì bị tập trung vào. Tiểu phế vật, chúng ta lại gặp mặt. Trong cánh rừng phía trước truyền đến một tiếng nói rét căm căm. Tiêu Khuê. Khương Nghị làm bộ rất hư nhược trừng mắt, thấy rõ ràng người đang đi tới kia. Tiêu Khuê có thân người to lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sau khi nhìn thấy Khương Nghị thì vẻ mặt đều bị bóp méo. Ngươi thả độc trong không khí. Yến Khinh Vũ hư nhược ngồi dựa vào dưới tán cây già, toàn thân khó chịu lại không thể sử dụng ra được nửa phần khí lực, cái này hiển nhiên là triệu chứng của trúng độc. Yến Khinh Vũ cô nương, hạnh mộ. Tiêu Khuê chỉ phục kích Khương Nghị, không nghĩ tới sẽ đụng phải vị mỹ nữ thiên tài Bạch Hổ Quan Yến Khinh Vũ này. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ cố gắng muốn đứng lên, nhưng càng giãy giụa càng suy yếu, cảnh tượng trước mắt càng mơ hồ. Ta muốn làm gì? Ha, ta muốn giết chết tên phế vật này. Cái cằm bị đá nát của Tiêu Khuê vẫn không có khỏi hẳn, còn đang quấn lấy băng vải. Mỗi lần nói một chữ đều có thể cảm thấy nhói nhói, cái này khiến nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Nơi này cách Bạch Hổ Quan không đến 30 dặm, nếu như bị người khác phát hiện, Tiêu Thắng Dũng cũng không gánh nổi ngươi. Yến Khinh Vũ hư nhược cảnh cáo Tiêu Khuê, nhưng lại kỳ quái, tiểu tử này và Tiêu Khuê rốt cuộc có thâm thù đại hận gì? Ngươi quá xem thường Tiêu Khuê ta, nếu ta xuất thủ làm sao có thể để cho người ta phát hiện? Tiêu Khuê nói, trong rừng cây sau lưng dần dần đi ra một nam một nữ. Nữ nhân phong thái yểu điệu, mỹ mạo, thân hình nở nang, trong tay nâng một cái ngọc bàn,

đáng chết. Khương Nghị rõ ràng đã tính toán tốt, nhưng lại đánh giá thấp độ cứng của Ngọc Bàng kia. Nhưng hắn không lo được việc truy kích nữ nhân, lập tức mang theo Ô Cương Cung muốn xông vào rừng rậm tìm kiếm Yến Khinh Vũ bị Tiêu Khuê kéo đi. Chạy mấy bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn lại nam tử bị hắn đâm một đao xuyên qua đầu. Mấy trăm mét bên ngoài sơn cốc, Tiêu Khuê không để ý đến Yến Khinh Vũ vẫn đang giãy giụa và cảnh cáo, cưỡng ép đặt nàng xuống mặt đất. Nếu như là bình thường, hắn thật đúng là không dám đụng vào Yến Khinh Vũ. Nhưng nếu gặp cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Mấy năm không gặp, phát dục không tệ, có phải bị nam tử Kim Dương Cung khai phát rồi hay không? Đến đây, để ca ca nhìn một cái. Tiêu Khuê vừa muốn xé nát y phục của Yến Khinh Vũ, lại nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng nữ. Tiêu Khuê buông Yến Khinh Vũ đang suy yếu giải dụ ra, từ trong ngực lấy ra một tấm cuồng lôi phù. Đây là một loại phù chứa bảo mệnh. Chỉ cần rắc linh lực vào liền có thể dẫn bạo, phóng xuất ra lôi triều rất kịch liệt. Thiên phú hắn không mạnh, cảnh giới không cao, cho nên quanh năm đều phải mang theo cuồng lôi phù. Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng. Yến Khinh Vũ hư nhược kêu cứu. Im miệng. Một bàn tay Tiêu Khuê quốc vào trên khuôn mặt Yến Khinh Vũ, nhíu mày đi đến miệng hang, tử tế nghe các loại âm thanh trong núi rừng. Hai người sinh tử môn kia đều có thực lực rất mạnh, cũng không đến mức bị tên phế vật Khương Nghị kia làm bị thương được, chẳng lẽ là gặp chuyện ngoài ý muốn gì? Nhưng cứ xem như là ngoài ý muốn, thì cũng có thể ứng phó mấy lần, làm sao lại chỉ phát ra một tiếng hét thảm, sau đó liền không có gì nữa. Tiêu Khuê càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hắn siết chặt cuồng lôi phù, tùy thời chuẩn bị rót vào linh lực mà vung ra. Chỉ sau chốc lát, một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh đi tới từ trong rừng cây trước mặt, chính là nam tử sinh tử môn kia. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiêu Khuê nhẹ nhàng thở ra, buông cuồng lôi phù xuống. Nam tử kia không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước. Ta tới trước, ngươi chờ chút. Tiêu Khuê còn tưởng rằng nam tử kia cũng tham luyến tư sắc của Yến Khinh Vũ, đưa việc tra tấn Khương Nghị cho cô gái khi trước, muốn tới đoạt gái với hắn. Hắn cởi bỏ y phục muốn đi vào trong sơn cốc, thế nhưng đi chưa được mấy bước thì lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn quay người lại vừa hay nhìn thấy nam tử kia vô lực nhào vào trên mặt đất, mà tại phía sau hắn là một thiếu niên đang giơ lên Ô Cương Cung, cách mấy chục mét đang nhắm ngay hắn. Khương Nghị. Sắc mặt Tiêu Khuê đại biến, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Nơi xa vang lên âm thanh trầm đục, Ô Cương tiện thoát cung, bắn về phía hắn. Tiêu Khuê vội vàng muốn né tránh, dưới chân lại trượt đi, chật vật mất khống chế. Ô Cương tiện phá không mà tới, âm thanh trầm đục đâm xuyên qua bờ vai của hắn, mạnh mẽ xoay tròn xoắn nát xương bả vai. Triple A. Tiêu Khuê kêu thảm té xuống đất, đau đến mặt đều bị bóp méo, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dốc hết toàn lực vung cuồng lôi phù ra. Linh lực kích thích, văn ấn trên cuồng lôi phù lập tức nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Một tiếng oanh nổ chấn động sơn cốc lay động, đá vụn bay đầy, một cổ lôi triều cực kỳ mãnh liệt sôi trào, tuôn ra ra hơn 20 mét. Nhưng lôi triều cũng không có lan đến gần Khương Nghị, hắn dẫm lên thi thể nam tử kia, vững vàng kéo lấy Ô Cương Cung. Khi ánh sáng lôi triều tản hết, Ô Cương tiện lập tức thoát khỏi dây cung. Tiêu Khuê vừa giải dụa vừa đứng lên, muốn trốn đến trong sơn cốc, sau lưng đã truyền đến tiếng rít chói tai. Phúc phúc. Ô Cương tiện đâm xuyên qua cánh tay còn lại, lực trùng kích mãnh liệt mang theo thân thể của hắn xoay tròn theo. À. Tiêu Khuê bị quẳng xuống đất, thống khổ kêu thảm, hai tay tuôn máu tươi như mưa nhuộm đỏ bãi cỏ trong sân cốc. Có ai ở đó không? Cứu mạng. Yến Khinh Vũ giãy giụa đứng lên, nắm chặt cổ áo, khẩn trương nhìn bên ngoài sân cốc. Đừng có giết ta, ta không chạy, ta không chạy. Tiêu Khuê uốn éo người, toàn thân đau đến run rẩy. Chung quanh có bao nhiêu người sinh tử môn, ta muốn nghe lời thật. Khương Nghị nắm cung tiễn, từ bên ngoài đi tới. Khương Nghị. Yến Khinh Vũ khó có thể tin được mà nhìn Ô Cương Cung trong tay thiếu niên, hắn làm sao lại không sao, còn hai người kia đâu? Rất nhiều, thật rất nhiều, bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ta hỏi gần bên này. Một phân chi đội, mười mấy hai mươi môn đồ, thật. Tiêu Khuê đau đến cơ hồ muốn ngất đi, ngẩng đầu cầu khẩn Khương Nghị. Nhanh ẩm máu cho ta, trong y phục của ta có đan dược, nhanh, nhanh. Phụ thân ngươi biết ngươi đi đến đây giết ta không? Không biết, ai cũng không biết, ta vụng trộm liên hệ với sinh tử môn, ngươi tha cho ta lần này đi, ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ. Có dính dáng gì tới Khương Vương Phủ không? Có, là đại trưởng lão, để cho ta liên hệ sinh tử môn, nhanh cầm máu cho ta, ngươi, tên phế vật này. Tiêu Khuê chưa từng trải qua loại thống khổ này, kêu thảm nằm dưới đất lăn lộn. Tiêu Khuê, sao? Nhìn mắt ta. Cái gì? Tiêu Khuê ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghị. Bành. Mặt Khương Nghị không biểu tình, đâm một tiễn xuyên qua đầu hắn. Gọn gàng, không chút do dự. Tiêu Khuê trừng trừng hai mắt, thân thể co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Chết không nhắm mắt. Yến Khinh Vũ khẽ nhíu mày, mặc dù cảm giác tàn nhẫn, nhưng ngẫm lại bộ dáng xấu xí vừa rồi của Tiêu Khuê liền nói thầm một tiếng chết tốt lắm. Ngươi không trúng độc? Không có. Khương Nghị lật người Tiêu Khuê ra một hồi, móc ra ba tấm cuồng lôi phù, còn có ba bình đan dược. Ngươi ngay từ đầu đã không có trúng độc. Yến Khinh Vũ bỗng nhiên cảm giác Khương Nghị lạ lẫm lại đáng sợ, vậy mà có thể ngay lần đầu tiên đã chuẩn bị ngụy trang, sau đó dụ địch một cách xảo diệu, tùy thời phản sát, giết ngược lại. Đây là hài tử 13 tuổi sao? Đây là phế vật Bạch Hổ Quan công nhận sao? Đây quả thực là một sát thủ kinh nghiệm phong phú. Cô còn có thể đi không? Ta chỉ giết một tên khác đã chạy. Khương Nghị muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu như gần đây thật còn có người của Sinh Tử Môn, chẳng mấy chốc sẽ vây tới, hắn hôm nay đừng nghĩ sẽ về được Bạch Hổ Quan. Ngươi cảm thấy sao? Yến Khinh Vũ bây giờ nhìn mọi thứ đều mơ hồ. Khương Nghị nhìn sợi đằng treo đầy sơn cốc một chút. Ta sâu một cái võng bằng dây đằng, kéo cô đi. Ngươi! Yến Khinh Vũ tức giận thiếu chút nữa ngất đi. Khương Nghị lắc đầu, không được, thế này không tiện. Ngươi trước tiên giấu ta đi, về cứ điểm tìm phụ thân ta. Yến Khinh Vũ cũng không muốn bị một đường kéo về. Vạn nhất trên đường gặp được phục kích, trời tối ta mới về tới, thì sao? Khương Nghị đi đến trước mặt Yến Khinh Vũ, đưa tay kéo nàng, ở trong tiếng kinh hô của nàng, mà khiêng lên trên vai. Chỉ là Yến Khinh Vũ phát dục tốt hơn hắn, thân thể cao hơn hắn non nửa cái đầu, tư thế nâng lên rất khó chịu, dứt khoát lại quăng mấy lần, cõng đến trên thân. Yến Khinh Vũ vốn toàn thân suy yếu, chịu thêm lần giày vò này, thì kém chút ngất đi. Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút à, ta là nữ hài tử. Ôm chặt ta. Hai tay Khương Nghị đưa ra sau ôm lấy hai chân trắng tuyết thon dài của nàng. Ta, không có, khí lực. Yến Khinh Vũ vừa suy yếu vừa thẹn buồn bực. Mình đã lớn như vậy, lúc nào lại bị nam tử giày vò qua như thế, nhưng hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Khương Nghị giật xuống mấy đầu dây leo từ bên cạnh đem Yến Khinh Vũ buộc chặt ở trên lưng, đảo qua vài vòng, cầm theo ô cương cung xông ra khỏi sân cốc. Bọn hắn rời đi không lâu, nữ nhân bị đánh đến mặt mày hốc hác trước đó mang theo 10 tên nam nữ hung hãn chạy tới nơi này. Một tiểu tử đã đánh các ngươi thành dạng này. Nam tử trung niên cầm đầu là đội trưởng phân đội này, hắn nhìn thi thể nằm trên mặt đất không khỏi giận dữ. Bọn là mang theo sứ mệnh tiến vào đại hoang chấp hành nhiệm vụ, xuất phát từ tình cảm mới đáp ứng giúp Tiêu Khuê. Không nghĩ tới một việc hỗ trợ nho nhỏ vậy mà liên tiếp hại chết hai huynh đệ trong nhóm, còn tiện thể lấy đi mạng của Tiêu Khuê. Hắn làm sao bàn giao cho môn chủ, làm sao bàn giao với Tiêu gia? Là chúng ta đánh giá thấp hắn, đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Nữ nhân máu me đầy mặt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu tử hại thảm đến như vậy. Tìm kiếm cho hắn ta, ta nhất định phải lấy mạng của hắn. Nam tử trung niên giận dữ hạ lệnh. Ta chắc chắn bọn hắn sẽ chạy về Bạch Hổ Thành, chỉ cần tốc độ chúng ta nhanh hơn, hẳn là có thể ngăn lại trước khi bọn hắn tiến về cứ điểm. Hai người tạo thành một tổ cấp tốc tản ra hướng về 8 đại cứ điểm, nhanh lên. Khương Nghị cộng Yến Khinh Vũ phi nước đại trong rừng cây rậm rạp, tùy thời tùy khắc cảnh giác nguy hiểm ở chung quanh. Yến Khinh Vũ bị trói với tư thế rất khó chịu, theo Khương Nghị sốc nảy không ngừng ma sát phía sau lưng hắn, muốn chống thân thể lên cao lại toàn thân vô lực, chỉ có thể chịu đựng. Biết Sinh Tử Môn không? Khương Nghị hỏi. Nghe nói qua, mấy năm trước, Thương Châu xuất hiện một thế lực, hình như ở Nam Cương đắc tội một đại tông môn, hoặc một thế lực nào đó cho nên bị diệt môn, chỉ trốn ra được hơn 100 người. Bọn hắn đi vào Thương Châu làm sằng làm bê cướp bóc, bốn chỗ, đắc tội không ít thế lực. Người bên cạnh Tiêu Khuê chính là người của Sinh Tử Môn. Hai nhi tử của Tiêu Thắng Dũng đều chiến tử tại cứ điểm, chỉ còn thừa tên độc đinh này, vẫn luôn luôn chiều bỏ mặt. Nhưng ta không nghĩ tới Tiêu Khuê lại biến thành bộ dáng buồn nôn như hiện tại, còn dám cấu kết với loại thế lực như Sinh Tử Môn. Có phải Tiêu Thắng Dũng cấu kết với Sinh Tử Môn hay không? Khó mà nói, nhưng ngươi phải cẩn thận, Sinh Tử Môn may mắn còn sống sót, đám người này cùng hung cực ác, coi nhẹ sinh tử, đắc tội bọn hắn. Bọn hắn mặc kệ ngươi là con nuôi của ai, nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Ngươi thật sự là Khương Nghị. Yến Khinh Vũ rất khó liên hệ với Khương Nghị trong ấn tượng và thiếu niên tâm ngoan thủ lạc trước mắt này thành một. Khương Nghị phi nước đại trong núi rừng, mặc dù thể lực không tệ, nhưng cộng thêm một người sống sơ sơ treo đèo lội suối chạy hơn 10 dặm, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nếu không, nghỉ một lát, Yến Khinh Vũ cũng bị dây vò trong đoạn đường này. Cho ta mấy khỏa đan dược bổ sung thể lực. Khương Nghị thở hổn hển dừng lại, nhưng lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn biến sắc, co cẳng phi nước đại. Tiểu tử, tìm được ngươi rồi. Một tiếng rít lên quanh quẩn trong rừng rậm phía sau lưng, tiếng trống to lớn chấn động đến sơn giả rung chuyển, lá rừng tung rơi. Một nam tử tráng kiện cầm theo một thanh trọng đao vọt ra, đao văn lấp lóe trên trán, đao khí lăng lệ giống như thiểm điện cuốn quanh toàn thân. Hắn tung một cước đạp nát hòn đá trước mặt, phóng lên tận trời, hai tay cầm đao bay giữa không trung, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, đao khí toàn thân trong chốc lát hội tụ vào trong trọng đao. Mạnh! Nam tử thay phiên bổ trọng đao vào mặt đất. Mặt đất ầm ầm chấn động, sụp đổ tạo thành vết nứt to lớn, sơn lĩnh trước mặt đều giống như sắp vỡ vụn. Mặt đất dưới chân Khương Nghị lắc lư, lảo đảo một cái, chật vật nhào ra ngoài. Dám trêu chọc sinh tử môn chúng ta, ngươi thật chán sống. Một bóng người khác từ trong rừng đâm vọt ra, hỏa văn lấp lóe trên trán, năng lượng mênh mông hội tụ trên tay phải, mãnh liệt hỏa diễm sôi trào. Hắn đẩy về phía trước, liệt diễm như thủy triều dâng lên mấy chục mét, cuốn về phía Khương Nghị. Kiên nhẫn một chút, Khương Nghị không lo được chiếu cố Yến Khinh Vũ, quay cuồng ở tại chỗ, bỗng nhiên bùng bổ, bắt lấy chạc cây phía trước, lắc lư thật mạnh đem bản thân mình quăng về phía không trung hiểm tránh đi liệt diễm đang lao đến. Có ý tứ, ha ha. Hai người bọn hắn đều rất bất ngờ, một tiểu oa nhi rất linh hoạt, trong khi còn cõng theo một nữ nhân, nhưng nếu bọn hắn ngăn chặn liền nhất định có thể bắt được. Nhưng mà, bọn hắn vừa muốn tiến lên, Khương Nghị trong dự liệu của chúng hẳn là phải chạy trốn vậy. Mà lại đứng tại nơi đó, giờ ô cương cung chỉ về phía bọn hắn. Ngu xuẩn. Nam tử dẫn theo trọng đao trực tiếp lao thẳng đến Khương Nghị. Ngươi làm gì, chạy mau di. Yến Khinh Vũ kêu lên sợ hãi, ô cương cung không thể giết chết được loại cường giả cấp bậc này. Khương Nghị trầm ổn tỉnh táo, hai tay căng cứng kéo ô cương cung đến đầy tròn, tại thời điểm nam tử cách hắn không đến 50 mét, bỗng nhiên buông tay ra. Cùng lúc đó, thánh văn lấp lóe trên trán. Bên mông linh lực phun trào khắp toàn thân cũng thuận thế cuốn lấy ô cương tiễn. Tiểu Oa Nhi, nhìn cho kỹ. Trong khi nam tử phi nước đại xoay vòng tại chỗ, trọng đao thay phiên xoay tròn muốn bổ ô cương tiễn ra ngoài. Nhưng mà, ô cương tiễn vừa mới thuộc tay liền âm vang nổ tung, lôi triều mãnh liệt sôi trào lên. Nguyên lai Khương Nghị gắn một tấm cuồng lôi phù ở phía trên, không biết có phải là bởi vì thánh linh văn của Khương Nghị, hay là do rót vào quá nhiều linh lực, cuồng lôi phù tạo ra lôi triều vậy. Mà còn mãnh liệt hơn so với Tiêu Khuê kích phát, lôi triều kịch liệt bao phủ phạm vi 3-40 mét. Nam tử đang muốn vung mạnh đao, cường quang kịch liệt đâm thẳng con mắt đang trừng trừng của hắn, hét thảm một tiếng, đao thế bị loạn. Trong chớp mắt, ô cương tiễn nổ bắn ra tới, cương khí xoay tròn gào thét, xuyên thủng lồng ngực nam tử, mang theo người bay ra ngoài. Triple A, đồ hỗn trướng. Nam tử che máu chạy ô ạt trên ngực, ho ra đầy máu. Hồi Dương. Nam tử còn lại kinh hô. Khương Nghị xé sợi đằng ra, ném Yến Khinh Vũ qua một hướng khác để chuyên tâm đối phó với Hồ Dương đang gào thảm. A. Hồ Dương lại điên cuồng chống thân thể lên, không để ý máu chảy ồ ạt trên ngực, mang theo trọng đao gầm thét về phía Khương Nghị. Đao văn trên trán của hắn sáng lên chói mắt, toàn thân bùng phát đao khí cường thịnh, chấn vỡ nát mấy cây đại thụ chung quanh. Đến a, tranh con. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Một nam tử khác giận dữ, cũng phi nước đại giết tới, hỏa văn chói mắt, năng lượng nóng bỏng phun trào toàn thân hóa thành một đầu hỏa xà tráng kiện cuốn quanh ở trên cánh tay phải, sinh động như thật, dữ tợn đến đáng sợ. Khương Nghị không quan tâm mà phi nước đại tới, đón đỡ Hồ Dương. Nhưng ngay khi Hồ Dương vung trọng đao lên, trong lúc đang định khởi xướng công kích, Khương Nghị còn cách đó chưa đến 20 mét đã vung ra ba tấm cuồng lôi phù, rót linh lực vào toàn bộ ba cái. Ầm ầm. Ba cổ lôi triều nhanh chóng bị dẫn bạo, cường quang càng tăng lên, lôi triều càng dữ dội hơn. Không chỉ có đánh đến phía nam tử đang phát cuồng, bức lui hắn, cũng cuốn Khương Nghị vào trong. Toàn thân Khương Nghị lập tức máu me đầm đìa, giống như bị thiên đao vạn quả, nhưng hắn gắt cao cắn chặt răng vững vàng đứng ở nơi đó không để ý đến đau đớn, bất chấp nguy hiểm mà giơ ô cương cung chỉ về phía bên trái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé.